Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, hỗn loạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường an dân bị tai nạn đã quá nhiều, bọn họ cần cơm nước, cũng để cho Tần Thiên có chút khổ não. Mà đang ở Tần Thiên làm cho này chút dân bị tai nạn lương thảo trước lúc gấp. Một người nha dịch vội vàng chạy tới. Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Tần Thiên có chút bể đầu sứt chán. Nghe nói như vậy sau đó, càng phát ra cảm thấy lòng buồn bực đứng lên. Nhưng hắn vẫn là rất mau để cho mình chấn định lại. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, dân bị tai nạn. Dân bị tai nạn tràn vào thành Trường An. Thật là nhiều dân bị tai nạn. Nghe được dân bị tai nạn tràn vào thành Trường An, Tần Thiên thần sắc liền ngưng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu tới nhiều như vậy dân bị tai nạn? Đều là vùng lân cận các châu huyện dân bị tai nạn. Bọn họ không biết từ nơi đó lấy được tin tức, nói thành Trường An viện phúc lợi có thể thu nhận bọn họ, để cho bọn họ có chỗ ở, ăn cơm no, sau đó bọn họ liền cũng lục tục tới. Tiểu công gia, lập tức tới nhiều như vậy dân bị tai nạn, vậy phải làm sao bây giờ à? Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Tần Thiên nhất thời tức giận hừ một tiếng, các châu quan huyện nhân viên vô dụng, liền những người dân này cũng cứu trợ không được sao? Tuy nói cũng là người dân đại đường, nhưng một chỗ người dân có một chỗ quan viên hỗ trợ cứu trợ xử lý. Nếu không tất cả dân bị tai nạn cũng đến một chỗ, vậy đối với cái địa phương này quan viên mà nói há chẳng phải là không công bình. Phân phó, để cho các châu quan huyện nhân viên tốc đến thành Trường An tới. Ai nếu như tới chậm, hắn trên đầu ô sa cũng đừng nghĩ muốn. Tần Thiên rất tức giận, thậm chí có thể nói rất tức giận. Hắn lúc nói lời này, thật chặt cắn môi, hôm nay loại chuyện này xuất hiện, sẽ đánh loạn hắn kế hoạch, để cho hắn viện phúc lợi kế hoạch chết yểu. Một khi viện phúc lợi không cách nào duy trì tiếp, trong triều đình, sẽ xuất hiện thanh âm phản đối, mà viện phúc lợi nếu như chết yểu, sau này muốn lại nhặt lên, có thể khó khăn à? Đây là hắn Tần Thiên là đại đường thiên hạ người dân nơi mưu cầu phúc lợi. Hắn không cho phép người bất kỳ phá xấu xa. Như vậy phân phó sau đó, lập tức có người đem hắn nói truyền đi. Cái đó nha dịch nhưng là như cũ mặt lộ vẻ khó xử. Nói, tiểu công gia, hôm nay những thứ này dân bị tai nạn làm thế nào? Muốn thuộc hạ đem bọn họ đuổi ra thành Trường An đi không? Cái này nha dịch là một người thông minh, hiển nhiên đã nhìn ra những dân tị nạn này đến, để cho Tần Thiên mất hứng. Bất quá, Tần Thiên nhưng lắc đầu một cái, bọn họ đã tới thành Trường An, đem bọn họ đuổi ra ngoài, chỉ sợ sẽ để cho sự việc càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Để cho người chúng ta ở thành Trường An mở lều cháo, cứu tế bọn họ. Viện phúc lợi tạm thời không để cho bọn họ đi, chỉ có thành Trường An người mới có tư cách đi viện phúc lợi. Bất quá, cũng phải cấp bọn họ tìm được có thể tránh rét địa phương. Quần áo và thức ăn cái gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Này, nha dịch lĩnh mệnh sau đó thối lui. Tần Thiên nhưng là mặt lộ ưu buồn vẻ. Hắn Tần Thiên ở nơi này mười mấy trong thời kỳ, đã làm sự việc cũng không thiếu, nhưng còn rất ít giống như lần này như vậy, có chút nghèo rớt mồng tơi. Hắn Tần phủ còn có một chút lương thực là có thể cầm tới cứu giúp, thậm chí nếu như đem bọn họ toàn bộ Tần ra tiền tài làm ra nói, phải cứu giúp những người dân này cũng là hết sức dễ dàng. Chỉ là như vừa tết tới một cái, bọn họ Tần ra sẽ phải yếu hơn rất nhiều. Hắn Tần Thiên đúng là muốn phải giúp người, có thể hắn lại không muốn thông qua suy yếu mình tới trợ giúp người, mặc dù có chút ích kỷ, nhưng Tần gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy cũng được ăn cơm. hắn không thể không là những người này cân nhắc. Hắn đã từ Tần gia lấy ra không thiếu lương thảo tới cứu Tể Bách Tính. Để cho hắn lại tiếp tục cầm, đừng nói hắn có chút đau lòng. Chính là Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ cũng không biết làm sao đồng ý đi. Cho nên, muốn phải giải quyết những người dân này lương thảo vấn đề, còn được lần nữa nghĩ biện pháp mới được. Gió tuyết đã ngừng, bất quá sắc trời âm u, nói không chừng lúc nào liền lại phải rơi xuống. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn trời, ngay sau đó liền đi Lô Quốc công phủ. Hắn mới vừa đến phủ, Trình Giảo Kim liền sậm mặt lại, đối với hắn tựa hồ có chút không thế nào hoan nghênh. Thằng nhóc, bây giờ biết học tổ ông vò vẽ đi. Hôm nay thành Trường An một chút nhiều như vậy dân tị nạn. Người biết sự việc khó làm đi. Một nhà ba người thức ăn, đối với rất nhiều người mà nói đều cần liều mạng mới có thể đi thỏa mãn. Hiện nay nhiều người như vậy há miệng ăn cơm, người vậy tới nhiều như vậy lương thực. Trình Giảo Kim nói hận hận, phảng phất có chút hận hắn quản sự quá rộng. Tần Thiên nhưng là một bộ không biết xấu hổ bộ dáng, cười nói, Lô Quốc công nói nơi đó nói, khó khăn đi nữa, cũng phải làm không phải. Ta biết Lô Quốc công là người tốt, muốn cho ta quyên lương thực, không bàn nữa. Thấy Tần Thiên tới, Trình Giảo Kim cũng biết hắn tới nơi là vì sao. Hắn đã quyên tặng qua quần áo và lương thảo, để cho hắn tiếp tục quyên tặng, hắn mới không vui đây. Kẻ ngu mà, làm một lần là được rồi, không có ai muốn làm lần thứ hai. Tần Thiên cười khổ, nói, sự việc khẩn cấp, cho nên cần một ít lương thảo cứu tế. Lô Quốc công nhiều ít quyên tặng một chút, sau này có liền chỗ tốt, tuyệt đối không quên được Lô Quốc công. Trình Giảo Kim hừ một tiếng, nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn là sai người cho Tần Thiên lấy một ít lương thảo tới. Rốt cuộc, hắn không làm được đối với Tần Thiên chẳng ngó ngàng gì tới. Hơn nữa, có Tần Thiên câu này cam kết, tự nhiên so cái gì cũng tốt. Gần đây một ít lương thảo, đều là Tần Thiên một người lấy ra. Hắn cảm giác được mình cầm một ít ra, cũng là không sao. Hơn nữa, hắn lấy ra theo Tần Thiên lấy ra, kém quá nhiều. Trình Giảo Kim bên này cầm một ít ra sau đó, Tần Thiên cũng không có làm nhiều dừng lại, vội vàng liền lại đi úy chỉ cung bọn họ những người này trong phủ. Những người này, theo Tần Thiên quan hệ không tệ, những năm này đi theo Tần Thiên vậy kiếm tiền không ít. Cho nên, Tần Thiên cần giúp, bọn họ cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Nhiều ít cũng lại quyên tặng một ít ra. Bất quá, nhiều như vậy dân tị nạn, tuyệt không phải mấy cái quốc công ra tay là có thể giải quyết. Cho nên Tần Thiên điều có thể làm, chỉ có thể là tiếp tục tìm người quyên tặng. Còn như triều đình hộ bộ bên này, Tần Thiên cũng đã số mệnh bọn họ mau sớm chuẩn bị lương thảo. Bất quá hôm nay chính là hàn thời tiết mùa đông, lương thực vận chuyển hết sức khó khăn. Muốn mua, lương thực đã tăng giá, cùng bọn họ hộ bộ mà nói, là cần rất lớn phí tổn, nhưng thu thuế không thu, hộ bộ cũng không có dư thừa tiền tài tới mua cái này. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói hộ bộ không có tiền, mà là hộ bộ tiền đã có chỗ đi, dùng giúp nạn thiên tai lên, không nhiều lắm, những thứ khác lại không cách nào dùng tiền của công. Từ Trình Giảo Kim bọn họ những người này nơi này lấy được một ít lương thảo và quần áo đồ dùng hàng. Ngày sau đó, Tần Thiên liền lại đi tìm những cái kia trong phủ và quyền quý. Hy vọng bọn họ cũng có thể đưa ra giúp đỡ. Những thứ này quyền quý, trước cũng không thế nào quyên tặng. Hiện nay, Tần Thiên tự mình đến cửa. Hy vọng bọn họ có thể cho hắn Tần Thiên một cái mặt mũi. Mà Tần Thiên trước nhất tìm là một cái kêu là Vương Nguyên quan viên. Tần Thiên biết cái này Vương Nguyên không chỉ là một quan viên, còn là một thương nhân. Ở thành Trường An dùng thân thích danh nghĩa mở ra mấy cửa tiệm, thiết kế đến thanh lâu sòng bạc đợi một chút, có thể nói là tương đối có tiền.